Đó là tập luyện kỹ pháp đầu truyền tinh di và đột phá vào tầng đầu của cửu chân tinh thần. Tu luyện không biết đâu ngày tháng. Trăng tròn, trăng khuyết mới đó đã vừa tròn một tháng rồi. Hành trình tu luyện của võ thiện nhân vẫn tiếp diễn. Cho đến một ngày kia, vào một đêm tối đen như mực, ở một địa phương lạ bỗng hiện lên thân ảnh quen thuộc của võ thiện nhân. Hắn dụng lực dậm mạnh chân xuống. Thân hình vọt lên cao tới mấy chục thước, lơ lửng trên không trung. Xung quanh cơ thể được vô vàn thủy nguyên tố quấn quýt bao bọc lấy. Rồi bắn đi như một mũi tên xé rách màn đêm. Nói lại trước đó, vốn dĩ võ thiện nhân đang yên ổn tu luyện. Đột nhiên từ xa vọng đến một tràng âm thanh cực lớn. Ầm ầm rung chuyển cả phiến thiên địa. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy phía hỏa diễm bay ngập trời. Điên cuồng gào thét, sau một hồi đắn đo cân nhắc, võ thiện nhân vội vàng thu thập hành lý rồi phi thân hướng về nơi phát ra hỏa diễm. Võ thiện nhân đã khá thành thạo phong quyền tàn vân nên tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Theo động tĩnh truyền đến thì nơi đó cách chỗ này một khoảng không quá xa. Bay khoảng một canh giờ. Cuối cùng võ thiện nhân chậm rãi đáp xuống mặt đất. Trước mặt hắn lúc này là một khe núi. Hai đền vách đá cao sừng sững. Trông như hai cánh tay của người khổng lồ. Khẽ hít một hơi thật sâu. Võ thiện nhân bình tĩnh dùng phong quyền tàn vân di chuyển. Cẩn trọng tiến vào bên trong. Cách trương.